mà thế đến không đáng sợ. Đáng sợ hơn là ngươi gặp phải Bạch Liên Hoa. Chương 34, Hạ Hy mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Quân, Hạ Hy biến mất rồi. Cố Đại Tỷ tức giận mà nói. Cố tiên sinh vừa tỉnh ngủ đã nghe được một tin chấn động đến não kịch liệt co rút hai hạ. Nhân vật chính lại tạo thành cái rắc rối gì cho anh nữa đây? Dường như là mệnh cách của nhân vật chính khác anh hay sao ấy? Cố Quân chỉ có thể thở dài hai hạ mà đáp lời tỷ nhà anh. Em đã biết, em sẽ giải quyết việc này. Cố Quân ngẫm nghĩ về mọi chuyện gần đây xảy ra và quyết định một cách nhanh chóng phải điều tra cho ra tên khốn biến thái hôm bữa là ai rồi mới. Tìm kiếm Hạ Hy, đừng hỏi anh vì sao không tìm kiếm Hạ Hy trước nha. Bởi vì mọi chuyện rất đơn giản, anh thật con mẹ nó quên tuốt cái nhiệm vụ không não này. Cái nhiệm vụ cho dù hoàn thành hay không thì anh vẫn không thấy có lợi cho bản thân này. Có thời gian là 7 ngày mà hôm nay đã là ngày thứ 5. Chị, em muốn điều tra một người. Hình dạng thế nào? Em, không hiểu gì luôn. Ý là giống Tô Kỳ vậy. Ờ vậy này giờ miêu tả gì vậy? Thì Tô Kỳ, mà em miêu tả em ấy làm gì? Thì người em tìm giả giống như Tô Kỳ vậy. Em có đi mà tìm suốt đời cũng không biết hắn là ai đâu. Chị đừng cố gắng đả kích lòng tự tin của em. Chị sẽ cố gắng mong đợi tin tốt từ em. Cố tiên sinh quả thật không thể chối cãi được. Ngươi là ai? Tại sao lại cứu tôi? Hạ Hy nhút nhát nhìn về phía người đàn ông mang mình ra khỏi ngục giam. Hạ Hy vô cùng nhuần nhuyễn mà bày ra bộ dáng đáng yêu trong sáng. Người này nhìn Hạ Hy một cách khinh thường đá cho cậu ta lăn một vòng. Vô cùng kiêu ngạo mà nói một câu. Bằng ngươi mà cũng muốn biết ta là ai. Tốt nhất ngươi nên an phận một tí. Bằng không ta tiễn ngươi gặp ông bà. Người đàn ông cũng chính là người mà Cố Quân đang tìm lòi cả mắt cũng không thấy. Nếu Cố Quân mà biết người anh tìm không những rất là tự tại vui vẻ còn làm cho anh thêm phiền phức là bắt Hạ Hy thì chắc có lẽ anh tức nổ cái phổi ra. Luôn, rốt cuộc thì cũng tại anh quên đi tên biến thái này cho nên hắn mới bắt người làm anh chú ùa tới hắn thôi. Tên này có thể nói là rảnh rỗi sinh nông nỗi muốn tìm Cố Quân phiền phức đây mà. Mà sau khi hung hăng răng dậy Hạ Hy thì tên này rất là dứt khoát đi tìm Cố Quân phiền toái. Nghĩ đến Cố đại mỹ nhân nam nhân thẹn thùng mà liếm môi một cái vô cùng biến thái mà ý dâm Cố Quân. Rốt cuộc thì cũng có con tin không phải sao. Vì phòng ngừa Hạ Hy chạy trốn trong lúc bản thân đi tìm Cố Quân. Nam nhân dứt khoát lấp kín cửa động bằng một vụ chôn vùi của đất đá. Quả là một người nam nhân không biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng mà ta thích, nam nhân một đường vui vẻ mà tìm Cố Quân. Cố Quân thì hoàn toàn ngược lại tìm nam nhân trong phẫn uất. Cách chương.